Thì đó như bán quả sĩ hơi hơi như bán. Như bán. Dạ. Thì ra nghe từ ngoài cũng. Alo. Khi Đức Phật ra đời là khi nào? Đức Phật ra đời khi nào? Dạ. Khi Đức Phật ra các thế cũng là 2.560 năm. À, 2.560 năm. Đức Phật ra đời khi nào? Đức Phật ra đời ở đâu? Anh Việt đâu? Trong Ấn Độ. Đức Phật ra đời ở trong nhà ở ngoài đường? Ngoài trời ạ? Về gốc cây chi? Hả? Cây chi? À, Đức Phật ra đời dưới gốc cây Asaka là tiệm Bali. Bây giờ người ta gọi là cây Bali. Còn Thái Tử ra đời thì dưới gốc cây Sala. Đúng không? Đức Phật và Thái Tử khác nhau. Đức Phật ra đời có nghĩa là Ngài thành đạo. Lúc đó gọi là Đức Phật ra đời. Ở trước đó là một hoàng nhi 35 năm trước thì một hoàng nhi ra đời. Thì Ngài Đức Phật ra đời quan trọng bởi vì Ngài chứng ngộ, giác ngộ cái pháp tối thượng trên thế gian. Ngài chứng ngộ cái gì? Chúng ta nghe nhiều quá là rất là khổ. Nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường được đưa đến sự diệt khổ đó thì Ngài chứng ngộ cái đó. Sau khi Ngài chứng ngộ Ngài thấy cái pháp này nó đáng yêu quá, vô thường quá, vĩ đại quá, ngắn giảm đem ra để mà rao giảng, để mà tuyên thuyết, để mà chỉ dạy, bởi vì khó hiểu và khó để mà đạt. Cho nên Ngài ngậm miệng thì đùng một cái có ma vương, mình hay gọi là ma bát tùng đấy, tức là ông này là thiên chủ của gọi là Pataniṃ Vitavasvati. Bên Tàu về con má ba tuần. Biết ba tuần, bốn tuần, năm tuần và cái chim. Thì gọi đó là Paraniṃ Vitavasvati, hay là còn gọi là tha hóa, tự tại, thiên. Tức là cái vị trời ở trên đó có thể biến hóa cho mình và cho người khác nữa, biến người khác được, hay là cái vật khác được. Thì ma vương này ông đến ông xin Đức Phật nhập những bàn định. Bởi vì hệ lực của ma thì bao giờ cũng không muốn là cái trận pháp hay là trận pháp phát triển, cho nên là muốn diệt định. bằng chặt ra. Đức Phật mới nhận được ba lúc nở thì ngay nên chúng ta tụng mê mờ u tối. Thì sau đó còn một người bạn đời quá khứ của Đức Phật là Phạm Thiên đắc bậc thánh thứ ba tên là Sampati. Thì cái ngài Phạm Thiên này, Sampati này, ngài mới xuống tòa trần và thỉnh Đức Phật là chuyển bằng xét pháp hướng dẫn sinh linh độ thánh tu tập. Thì Đức Phật của chúng ta là một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên khi mà Phạm Thiên cầu khẩn như vậy, đồng thời Phạm Thiên cũng nêu ra chúng sanh có bốn loại, giống như hoa sen, hoa sủng cũng có bốn hàng. Cái hoa nọ có cái loại nó lên trên mặt nước nó nở, có loại nó lên vừa ngát mặt nước nó nở, có loại thì chưa lên được và ở dưới mặt nước để làm mồi cho rùa với cá nó ăn. Rồi chúng sanh có bốn hàng như vậy, thì hoa sen hoa sủng cũng có bốn hàng như vậy, cho nên mới hình Đức Phật là tuyên thuyết giáo pháp. Và thành ra có cái chuyện mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp, ngài đi từ cái nơi ngài đắc đạo là Bồ Đề Đạo Tràng và về đến thành Varanasi. Thời đó đi bộ thôi, thì có người hỏi là Đức Phật có phép thân thông tại đất ngài bay hiện tại cái tử mà phải đi bộ. Ngài đi mất 2 tháng đến đó, thì ngài gặp năm anh em trước đây tu ngài là nhóm quân nhân nhá, anh em Kiều Trần Như, tàu dịch là Kiều Trần Như, và ngài chuyển kinh chuyển pháp luôn. Bởi vì trên đường đi ngài còn gặp nhiều bà la môn đạo sĩ khác, ngài gặp hai ông đạo sĩ này nói rằng ngài đã tỉnh ngộ và tối thượng như thế như thế. Thì hai ông đó nghe mà những người là người không có duyên với Phật pháp, cho nên họ bắt đầu đi ở kinh điển Việt Nam chúng ta hay cả nước phương Đông, còn lại họ biết là lắc đầu có nghĩa là tại vì không đồng ý, muốn tặng hả, muốn đồng ý. Nhưng mà cả quý vị đi du lịch qua Ấn Độ thì biết một số nước Trung Đông, Ấn Độ thì họ lắc đầu có nghĩa là ok ok, nhưng mà họ không có duyên cho nên họ rồi đi. Giống như mình nhiều khi ai tự nói thì ít phát cũng không, rồi và mình cũng lơ họ, họ lơ mình phát là chuyện bình thường. Nhưng mình như vậy là họ phải tâm nghĩ, chứng lại họ tâm nghĩ. Một số nơi phong tục tập quán nó khác, nó giống nhau, cho nên chúng ta đi vào học hành tam tạng kinh điển phải xét cái vấn đề đó tại hoàn cảnh đó, có thời điểm đó, không gian đó, quốc độ đó, tụ sự đó, chứ không phải là theo chủ quan của mình. Quý vị mà dùng chủ quan của mình để phản xét, để suy xét thì nó không chính xác, không đảm bảo. Ví dụ như mình học tiếng Anh thôi, mình thầy dạy mà khi ngoắc tay như thế này, phải ngoắc tay như thế này là khác nhau quá à, trong tiếng Anh. Nhưng Việt Nam mình ngoắc chi như nhau ấy. Người Việt thì cũng có cái thói quen ngoắc như thế này, tới đây nhưng mà qua bên Anh mình ngoắc thế này khác, ngoắc thế này nguy hiểm lắm quá, nguy hiểm. Bởi vì một bên là hoặc súc vật, một bên là hoặc người. Hoặc quý vị bói kim tàu á, thầy mến tàu á, thân long rồi vậy á. Ví dụ mình nói tối hả, thì người Việt mình nói tối hả, à, tối như thế này, tối thế đó á. À, thì người Việt sẽ vỗ ngực. Nhưng người tàu làm chi? Chỉ cái mũi. À, về để gì ta? Tối hả? À, đây là phong tục của họ. Một ngón tay chỉ có mũi họ. À, chỉ có mũi. Thì tùy theo phong tục tập quán. Cũng như vậy thì cái thời đó thì Đức Phật Ngài mới chuyển bằng giải pháp. Bằng Ngài thuyết cái gì? Để từ đời sau của Ngài sẽ góp lại những cái phân thuyết của Ngài và làm suốt 45 năm làm nên cái bộ và kiến tập tam tạng kinh điển gồm có ba tạng và tạng gì? Tạng luật gọi là Vinaya tỷ tất cả tạng luật, rồi đến tạng kinh và tạng thứ ba gọi là Abhidhamma hay là Vi Diệu Pháp hay là Thắng Pháp. Tạng luật thì nói về những cái điều, những cái giới luật, những cái điều răn, điều cấm chế của Đức Phật ban thuyết cho hàng tử chúng. Tự chủ là gì? Mình hay nghe là gồm có kỳ cứu lý và cần sự năng, cần sự nuôi, tức là năng tư duy, lực tư duy, những cái điều liên quan đến vấn đề về giới, những cái cấm nên không nên làm không làm vân vân. Tạng thứ hai là tạng kinh, là những cái bài mà Đức Phật thuyết pháp ra và đệ tử ghi chép lại. Và những cái bài kinh dài thì chép vào thành một tập gọi là Trường Bộ Kinh. Kinh vừa vừa thì gọi là Trung Bộ Kinh, tức là nó dài lắm, mẫn nặng lắm. Còn Trường Bộ Kinh nhiều cái nội dung tôi truyền dài còn mấy tháng trường. Đức Phật đi từ cái chỗ này mà đến cái chỗ cuối cùng Ngài đi đến Ngài Nhật Bản gọi là thành Kusinara hơn đến ba tháng, từ gặp thanh viên đến gặp thanh tư ba tháng. Cái kinh đó nó dài đến ba tháng, nó trải qua đến bảy quốc độ, con đường dài trên 1600 cây số, qua mấy chục cái thành thị. Thì như vậy là những cái bài kinh đó và Trường Bộ Kinh ngắn đi, vừa vừa Trung Bộ Kinh ngắn hơn và chia cho chi pháp gọi là tương ưng bộ kinh hay là tăng chi bộ kinh, và cái phần còn lại gọi chung gọi tạp bộ kinh hay là tiểu bộ kinh vân vân. Và cái tàng thứ ba, tàng là gì? Tàng là cái giỏ, là cái kho tàng, cái đồ để nó chứa, gọi là Abhidhamma hay là Ví dụ pháp hay là thẳng pháp. Thì những cái tàng trước đó là tàng luật và tàng kinh thì nói có đề cập đến con người, đến xã hội, đến quốc độ, đến nội dung câu chuyện vân vân. Còn cái tàng thứ ba thì Đức Phật chỉ nói đến về cái pháp chân điện hay là pháp ra bắt thẳng, là trong pháp đó chỉ nói về pháp thôi, không nói về người, không nói cái xứ sở hết quốc độ hay con người mắc xanh mùi lọ hay là người đen người trắng gì cả, mà chỉ nói về pháp. Và pháp không, pháp là gì? Ví dụ mình đây là một cái nhân vật có tên có tuổi có họ có là cuộc sống hoàn cảnh gia đình, nhưng mà nói đến pháp là chỉ có gì? Đấy, chỉ có cái gì? Ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nếu nói theo hai pháp thì là gồm có danh và sắc, và theo năm pháp thì sắc thọ tưởng hành thức, và theo 12 pháp thì nói về hai xứ, thì đi nhạc nhị thì thiệt thân ý, sắc thân hương vị xúc. Nói theo 18 và nói theo thì ri dạ thì vượt căn đến 22 căn vân vân nhiều lắm. thì chỉ nói là hơi chấn tỏ, không nói ai, tại gì, không nói được. Thế nếu như không có Đức Phật ra đời và Ngài không tuyên truyền cái pháp này, chúng ta không biết cái sự thật mà chúng ta đang sống đây. Ví dụ cái thân này thì Ngài nói không có thật, tại tôi không có thật, tại ta không có thật, ông A bà B không có thật, tại nhà này không có thật. Nếu chúng ta học lên lên chúng ta biết đúng thật, đúng như vậy, cái nhà, cái quạt, bóng đèn, tất cả đều không có thật. Vì có cái sơ pha quá thâm mắt, cái thức tỉnh pháp thì nó bỏ thức. Ví dụ cái này chúng ta gọi là cái ba, nó bỏ thức. Mà nó chỉ là cái cấu của những cái chất làm cho nó cứng hay nó mềm, nó nóng hay nó lạnh, vân vân. Và qua lại là gì? Đất nước lửa gió hay là tự đại. Thì những cái đó được Đức Phật tuyên viết và đệ tử sau này thuộc lòng, thuộc lòng, thuộc lòng và sưu tập lại, kết tập lại, tập tụng để cho nhớ lại đến ba đến mấy trăm năm như vậy. Cuối cùng thì đến cái kỳ kết tập lần thứ tư tổ chức tại Sri Lanka, tức là Tích Lan, thì cả ngày mới thấy là cả ngày người ta nhớ được nữa, khả năng ghi nhớ kém, cho nên cả ngày mới chạy ra sắc ra chữ ở bên Tích Lan bằng tiếng Pali và ghi bằng cái mẫu từ Tích Lan. À, ở đây sư đang nói đến cái truyền thống Theravada. Còn những truyền thống khác sư không đề cập, do vì chúng ta đang học và sử dụng những cái truyền thống này. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 200, hơn 200 năm thì Phật giáo có nhiều tư tưởng, nhiều quan điểm, nhiều ý kiến, cho nên sinh ra rất nhiều cái phái, cái hệ phái. Và những cái phái này có quan điểm đồng nhất nhau, khác biệt nhau, và sinh ra những cái phân phái, chia phái. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên và thường tình của thế gian này, đúng không? Một chủ nghĩa, một chủ thuyết đôi gì rồi sau thời gian sẽ có người đã phân ra thế này thế nào. Ví dụ như thuyết Chúa giáo, sau thời gian họ sẽ có hai phái chính là gì? Orthodox, tức là chính thống giáo, cả nước Đông Âu, Nga vân vân theo chính thống giáo. Rồi một phái Christian thì hay là Roman và là Catholic thì họ lại theo giáo hội của La Mã. Rồi trong đó còn phân vân thêm nhiều phái khác nữa. Rồi từng cái phái còn tin cái dòng riêng của họ nữa. Ví dụ có cái dòng gọi dòng tên, dòng Jesus chẳng hạn như vậy, dòng Đức Mẹ của dòng, dòng này dòng kia thì nhiều lắm. Tôn giáo nào có tôn giáo, ví dụ như Hồi giáo lúc đầu họ gọi là Muslim hay là Islam, sau đó họ lại phân ra hai phái lớn, Shia và Sunni, để tranh giành nhau về chủ trương, đường lối và cái gì quyền lực. Ông chạm mặt ông lập ra cái chủ thuyết đó nhé, chủ thuyết Communist hay là cộng sản. Nhưng mà để đời Lenin thì bắt đầu sinh ra, nó du nhập vào nước Nga rồi là sinh ra hai phái, là đề tam quốc tế và đề tự trị quốc tế. Đề tam quốc tế người đứng đầu là Lenin và đề tự quốc tế người đứng đầu là Trotsky. Rồi nhập vào Việt Nam cũng đề tam riêng, đề tự riêng, đề tam riêng của họ. Hồ Chí Minh, Trần Phú chẳng hạn, đệ tử như Nguyễn An Ninh, Phạm Phú Thâu, vân vân. Thì mỗi cái gì nó sinh ra thì sau rồi nó cũng tập nhận tập cành. Những cái cây mình có cái gốc, sau rồi sinh ra ba nhận bốn cành, rồi là thành ra chi, rồi nhỏ nhỏ nhỏ lần. Đó là chuyện bình thường của thế gian. Nhưng mà phải chúng ta cần nắm là cái gì? Là cái quy luật của nó. Ở đây mình nói đến cái quy luật của Phật pháp. Thì sẽ tên bản thân mình ngoài cái tên cái tuổi, tên tuổi mình ai cho mình? Cha mẹ cho. Sau khi mình sinh ra, mới sinh ra đã có tên chưa? Chưa. Bao giờ mới có được? Ra ủy ban đăng ký, đúng không? Và nhiều khi gọi mình chán là vì hoàn cảnh thất học không biết đặt tên con mình gì, ra cái ông thư ký ông môi đánh máy cái ba ngoài ủy ban ba đặt cho tên gì, thế là con mình tên đó. Có ngày xưa là nhiều, ngày nay thì ít hơn. Rồi đặt tên đẹp tên xấu, tất cả những cái đó gọi là quy ước hay là quy định. Rồi sau khi mình lớn lên rồi đi chơi với bạn với bè, con được đặt thêm cái gì biệt danh, chẳng hạn mình mập quá thì đặt cái gì ú quét, là heo, cái ụt nút cái gì đó. Mình ổn quá gọi là gì tròn còn gì nữa coi à, vâng vâng. Rồi xong thời gian mình mập lên thì lại đổi tên một thời. Ở sau đó mình học xong 12, 14, 16 có cái bằng thì ta gọi ngành gì? Cử nhân. Thêm chục nữa vô cơ quan làm việc gọi là tiến thạc sĩ, lên tiến sĩ, phải không? Rồi có giáo sư vân vân. Cái đó có thực đó, có thực đó, đó có thực. Gọi là danh, mẫn phải danh, gọi danh, gọi danh. Tại mình tới những cái cơ quan làm việc đó, ta gọi mình là giám đốc, phải không? Gọi là giáo sư, ông tiến sĩ. Về nhà cái, cái người này gọi mình là bác, người này gọi mình là chồng, nhưng mà ôn đỡ đến gọi mình là con, đúng không? Tất cả những cái đó, cùng một cái body là người này mà mời vô cửa thì nó bị xoáy bát bốn tên đừng dán ra. Như vậy đừng dán đạo Phật thật á? Không phải. Bởi vì không thật như vậy cho nên Đức Phật nói lên sự thật, mà muốn biết được cái ngài nói lên sự thật thì phải vô cái môn này. Không vô môn này thì chúng ta không được, và chúng ta sống vì ảo, bị lừa hoặc là bị hiểu sai hiểu nhầm. Mà hiểu sai hiểu nhầm cho nên chúng ta cố gắng bảo vệ cái hiểu sai hiểu nhầm của mình, nó sinh ra khổ khổ á. Từ đi về không ai đó không có tới vô cơ quan làm việc mà họ cũng thưa giảm đốc gọi anh cho mình thích rồi bác mình tiến sĩ cái giáo sư người ta gọi ngang ngang mình thích rồi ha. Kỹ sư người ta gọi tương đương với một công nhân lao công hàng nợ thằng kia mình phải xúc chạm rồi xúc chạm á có rồi ông thầy tu đó. Hoa thường, thường tòa. Đấy. Cái này do ai đặt ra? Cho quý được quý nhau để đưa lên hay ho thôi. Rồi con chỉ được bây giờ, thời đây giờ con mình cười hơn nữa. Đại đức tiến sĩ, thường tòa tiến sĩ, hòa thường tiến sĩ. Cái này năm quân sản gọi là Lanoji, buồn nôn. Buồn nôn, rất là buồn nôn. Buồn cười và buồn nôn. Chả. Đấy. Chứ đừng, quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có thế giới giữa con, của xã hội bình thường, con thế giới các vị thầy tu lắm có, không có. Tiến sĩ Hoa Vườn, rồi cũng trường ban trị sự võ ban văn hóa rất là đủ loại được. Đó phải là mục đích tổng hầu của Đức Phật đề ra. Đức Phật đề ra là chúng ta phải biết đem cái thân tâm này thân thọ chi tâm để mà làm chi, để đem tạm biệt để tu tập, biết để nhận thức được mình mà sống cho mình gì. Còn nếu không thì ở đây chúng ta sống rất là vất vả, rất là đau khổ, bởi vì hiểu nhau thế cái cơ thể này á mà chúng ta đang tồn tại đây nó có hai phần. Một phần thuộc về danh pháp, tức là lực lượng tinh thần, nói cho dễ hiểu, lực lượng tinh thần đó là danh pháp, tức là cái tâm của mình, cái tinh thần của mình, và một lực lượng vật chất gọi là sắc pháp, tức là cái cơ thể xương thịt của mình. Cái lực lượng tinh thần đó, thì nó trôi tường, nhưng mà học vô thì còn về. Còn cái lực lượng vật chất thì nó thấy hơi cụ thể đấy, cũng thấy được, cũng sơ đường chạm được, nhưng mà mang cũng học vô thì thấy nó khó hơn. Thế cái đó tùy mà sau, nhưng mà được mắt chúng ta sẽ dần dần đi tìm hiểu và học hành đến những cái thuộc về lực lượng tinh thần đầu tiên, đó là cái tâm của mình. Cho đến nay trên thế giới, thế giới loài người này, thì nói về cái tâm chỉ có một bậc duy nhất là Đức Phật nói được và nói đúng. Còn những cái nhà khoa học với những bộ môn như tâm lý học, phân tâm học, psychology này, có tâm thái đó. Rồi sau này có thêm một cái môn là tâm thái học nữa. Vâng vâng. Thì tất cả những cái gì thầy đó, những người dạy những môn đó hoặc là hướng dẫn những môn đó, tất cả họ đều nói theo kinh nghiệm, theo cả tỉnh, mà nói thẳng ra là đúng cuộc. Bởi vì họ không thấy, họ không biết. Đức Phật thấy, biết và nói. Con sư nói thì ra nói thuê theo Đức Phật là cái đầu tiên về căn bản. Và một số cái nếu quý vị có học kinh dân tới nơi tới chỗ, học kinh dân tới nơi tới chỗ và có thực hành, có thực hành thì quý vị sẽ nhìn được những cái bước đầu hoặc thâm sâu hơn. Cái này ai làm từ việc vào cái môn này có một cái hay nữa, sư tổ kiểm chỉnh trên bản thân cũng như một số vị thầy mà có thực sự có pháp học bằng hạt, ai vô tới cái là mình biết họ tới mình với những cái gì, giống như là thầy quay tưởng quay bòi là mắm có suối đường từ đâu nó phản ứng lên và mình biết họ cần gì, họ muốn gì, họ sẽ đặt vấn đề gì vân vân. hầu như là trên hiện nay hầu như chỉ xa. Nhưng cả quan trọng là ta ở chỗ đó, không phải để biết họ, mà quan trọng là gì? Biết mình. Biết mình gì? Biết mình là lúc đó hay cái vừa có đó. Nếu biết kịp thì càng nổi, mà biết không kịp thì cái vừa có đó là mình đã có cái tâm thái gì, cái hiện tượng gì trong tâm mình vừa qua. Chẳng hạn vừa rồi mình khởi đến một cái ý tưởng tốt thì mình biết đó là thiện, khởi lên một ý tưởng xấu thì mình biết đó là bất thiện. Thì chỉ nhờ học cái này, phân tích cái tâm của mình mà Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật chỉ dạy. Và một điều Sư Ni Lao Sư khẳng định và quý vị nên biết như vậy, rằng tất cả những cái mà chúng ta biết và học ở đây là do Đức Phật đã chỉ rồi, đã có trong tam tạng rồi, có trong tạng ví dụ tạng rồi, có trong cả sắc của các ngài dài nghìn năm rồi, chứ không có cái gì mới hết, không có cái gì của vị nào sáng tạo ra cả, kể cả sư tự nhiên cũng không sáng tạo ra cả. Nhưng cái sư nói đây không phải của sư, nhưng cái sư viết ra đây không phải của tôi, không phải của sư tự nhiên, mà chỉ là như hay ví dụ như cuốn sách này có trên 100 trang thì sư đọc xong cái trang cuối cùng, biết đến cái trang cuối cùng, trang cuối gì thì mới mở lời nói đầu và cái mục lục thế thôi. Và có một lời khuyên cho tất cả mọi người, nếu quý vị đi đến đâu nghe ai thuyết pháp và giảng pháp và có người khen pháp của vị đó, thầy đó, sứ đó rất hay, rất tuyệt vời, thì đừng tin, không nên tin, không nên nghe. Bởi vì sao? Chỉ có pháp của Phật mới rất hay, rất tuyệt vời. Còn nếu vị đó nói pháp của vị đó thì quay lại, nếu vị đó nói lại lời Phật, ok. Còn vị đó nói tư kiến cá nhân của vị đó thì đừng có nghe. Vì sao vậy? Một cái người phàm nói đến chân lý được không? Tạo ra chân lý được không? Bao giờ chỉ có bậc thánh mới tạo được chân lý, nói ra chân lý và chúng ta làm theo. Cũng như rất sướng, kể cả sướng rất sướng, không cần sáng tạo gì cả, học và làm theo, hành theo. Cái hiệp kiệt này đến kiệt khác, đến trăm ngàn đại kiệt này, trăm ngàn đại kiệt khác, vẫn không bao giờ hết lời Phật dạy. Nhưng mà gì phải đi sáng tạo à, tự làm theo nghị quyết, những cái gì chúng ta phải sáng tạo ra được, mất công. Và nếu sáng tạo ra thì chỉ có sai đúng, đến sai mà thôi. Khả năng đúng rất là ít học, rất là khó. Và chúng ta chỉ học và làm theo lời Phật. Thế có người ngoài người thì làm sao mà con tin được cuốn sách của sư? Có cuốn sách đến là sách sư, chẳng qua là sư gọt lại hơi, biên soạn lại hơi để cho mình đi dễ đọc. Lý do mà sao phải biên soạn trước đấy ấy, cũng có một số ngài biết soạn rồi về những cái môn này rồi bằng tiếng Việt rồi, cùng đọc ngài đọc Việt rồi, học tiếng Việt chưa đọc chưa tiếng Việt mà thôi. Thế có người đem tới hỏi thì phải không, tôi đọc tiếng Thái tôi còn Việt được, đọc tiếng Anh còn Việt, còn đọc tiếng Việt đọc tiếng Việt, cho nên phải soạn lại, soạn lại việc là theo cái ngôn ngữ mà cần đại nhất hiện đại nhất để cho chúng ta hiểu việc thân tí. Và tất nhiên đây là giáo trình, vì là giáo trình cho nên là xúc tích, nó ngắn gọn và chỉ nội cải từng việc từng hoạt, còn lại chúng ta phải dựa vào cái lời dạy đi theo cái giáo trình, đúng không? Chứ còn sách giáo trình nào mà đọc và hiểu lên đâu, còn cái sách mà diễn giải hay là sách truyền á thì mình đọc được nhiều, còn sách giáo trình thì chỉ là toát yêu, và trong này còn ghi rất rõ toát yêu, tức là những cái yếu lượng, những cái điểm trọng yếu điểm chính được nói lên hơn. Bởi vì Phật giáo nó cao siêu như vậy, cho nên có một lần chỉ 1000 năm sau khi Đức Phật niết bàn rồi, thì có một vị Bà La Môn ở Ấn Độ thông thuộc tam tạng Vệ Đà. Ấn Độ nó có tam Vệ Đà của phải ba của đạo Brahma hay là đạo Bà La Môn Brahma, thì cái vị mà thuộc tam Vệ Đà ấy ngài đến, ngài gặp một nhà sư Phật giáo và xin đối thoại luận pháp. Thì cái vị thống thuộc tam Vệ Đà này là một người Bà La Môn, còn bên kia là nhà sư Phật giáo. Thường thường họ đi đến một cái tụ sự nào, cái ngôi chùa mà họ muốn tranh luận các vấn đề về nhân sinh kiệt học, họ cầm một cái cành dừa nhành cây được trồng tu ở đây, được cái tu viện ấy, cái thành đường rồi gì đó, thì người trong đó ra mà họ nhổ, người ta chấp nhận ngày mai bắt đầu luận đạo. Thì cái vị Bà La Môn này hỏi 1000 câu hỏi, vị sư trưởng ở tu viện đó trả lời hết 1000 câu hỏi. Vì sư trưởng ông hỏi tôi 1000 câu, bây giờ tôi xin hỏi ông 1 câu. Đây là ngài hỏi cái câu ở trang 1: Giác sát chỉ tăng bu bát sát tỷ na ni rút sát tỷ tát sát chỉ tăng ni rút chi sát tỷ na bu bát chi sát tỷ. Tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt, tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không? Hoặc là tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sinh, tâm người đó đang sinh không phải đang diệt phải không? Nghe xong câu hỏi là coi như là lung bung lục tạp, đúng không? Hiểu như vậy. Câu hỏi này không có quyền hiểu lắm, miễn biết cái chuyện gì ở trong này xảy ra. Tâm đang sinh không phải đang diệt, tâm của người đó sẽ đã không sinh. Thì sau khi nghe hỏi như vậy, cái vị Bà La Môn biết đường môn mà lần, cho nên mới hỏi nhà sư là thưa thầy, cái mantra ở bên đó họ gọi những cái này gọi là mantra hay là mandala hay là chú thuật. Cái mandala mantra này nghĩa là gì? Có muốn học thì ngài mới trả lời không muốn học, kéo phải xuất gia làm nhà sư Phật giáo tôi mới dạy cho, nên ngài mới xuất gia và học xong ngài thông thuộc và giảng dạy được các tam tạng. Tùng nhờ ngài đó, ngài giảng dạy về tam tạng đúng theo ý nghĩa của nó. Tên của ngài gọi là sau này được sư phụ đặt cho cái tên này. À, Bụt Hạ Vô Sạ, tàu dịch là Phật âm. Cái chữ Vô Sạ này là cái âm thanh mà nó vang dội ấy. Bụt Hạ Vô Sạ là cái pháp danh luận được đặt tên là Bụt Hạ Vô Sạ. Và vì Bụt Hạ Vô Sạ này sau này được tốt tạc giống như là xác định lại cái phần trụ dài tam tạng rất nhiều. Thì chúng ta sẽ bước đầu tiến hành vào học về cái tâm của mình. Cái tâm của mình, toàn bộ cái tâm thức của thế gian này đều gọi gọn là trong tất cả chuyện này là 89 hay là 121 tâm, 89 hay 121 tâm mà hàng ngày chúng ta đem ra sử dụng thì cũng không nhiều lắm, không hết đó. Những cái tâm này trượt xuống hầu như là chúng ta chưa có, có một số có rồi nhưng mà nó xa xôi cái quá khứ nào đó bây giờ quên rồi. Những cái tâm này chúng ta chưa bao giờ có, những tâm này cũng chưa bao giờ có. Nếu có rồi cũng phải lắm. Còn lại đã được chúng ta có những cái tâm này vân. Ví dụ khi quý vị nhìn lên cái bảng này, quý vị thấy đó nè, thì cái tâm mà thấy cái bảng này thì trong ngôn ngữ gọi là chạm khổ vinh nhan hay là nhạc vinh tâm, tức là tâm mình thấy cái hình hay cái màu. Hình chỉ là màu, phải không thầy cô? Hình chỉ là màu. Ví dụ thầy nhìn cái bàn này màu lục thì cái hình của họ mình người Việt gọi là hình chữ nhật, tức là cái biên giới của nó ra tới ngắn đấy, lên tới ngắn đấy, xuống ngắn đấy, tới đây thì trong này cái màu này nó chiếm một cái diện tích, mình gọi diện tích ấy. Cái trong cái hình này. Cho nên mắt chúng ta sẽ thấy cái hình hay cái màu. Cùng như vậy thì tai chúng ta nghe được cái âm thanh, thì những cái tâm đó nó ghi, nó bắt, nó nhận được các đối tượng là âm thanh, hình sắc hay mùi hay vị hay là xúc chạm. Ví dụ xúc chạm thì chúng ta sẽ thấy gì? Cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, cắn hoặc chửi, vân vân. Thì cái vấn đề nhân biệt đó, cái nhân biệt đó gọi là tâm, và đối tượng là cái gì nhân biệt gọi là đối tượng hay là cần, có thuật ngữ gọi là cần hay là đối tượng là cái gì nhân biệt. Giữa hai được cái này tương tác với nhau tạo ra cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái hương, vân vân. Như vậy phải có cái tâm. Điều này giải thích cho vấn đề gì? Vấn đề là ở chỗ có những người có mắt nhưng không thấy, phải? Vì sao họ không thấy? Vì không có tâm. Người chết có mắt họ không hướng ấy. Người chết mắt không hướng ấy. Có người hư nhưng có người không hư á. Và mặt không hư đó đang đi hiện tàn ghép cho người khác, người khác còn dùng được mắt như vậy không? Nhưng mà người chạy vào tâm mắt tỏ cho nên họ thấy, họ nghe. Gặp nhau ở chỗ này vậy cái tâm nó chỉ sinh ở những chúng sanh nào họ, những người còn sống thì tâm mới sinh được. Còn người chết thì đó là cái gì? Cái thây, cái xác. Mình gọi là người chết hay là cái thây, cái xác, thì đó chỉ là vật chất, thì đó không nhận biết. Vậy tâm là gì? Là cái pháp, cái tự nhiên mà nhận biết đối tượng. Ai có tâm thế? Nếu có điều ngu lớn đến cực đó, bao nhiêu toán tâm hoặc là tìm hiểu hay là ý thức nhận thức gì về cái tâm của mình, đúng không? Hầu như chúng ta bỏ quên nó hoặc là biết cho vui về đó thôi, nhưng mà nó là cái quan trọng nhất. Vì sao? Nếu không có tâm thì ra xong và chết, không có tâm là chết. Nó tắm như nó dư vọ. Có khi mình ngồi như thế hả? Thả hồn theo gió, thả mình nó hơi lạc đà, một quả sáng xuân. Xuân thì nào đó, à đó là một loại tâm đáng sinh tử ở trong mình. Tâm gì anh Hưng? Hả? À, gọi là tâm gì? Si. Si. Tâm si. Tâm si. Từng loại là si căn, gốc si. Si căn tâm. Ai đó tới chơi mình đâu? Nổi nóng á? Nổi nóng. Lúc đang nổi nóng rồi, ngoài là tâm sân. Sân căn tâm. Thì cái này đặt đề thích. Thích là gì? À, vậy một ngày chúng ta có rất nhiều loại tâm. Người đấy đang nghe pháp, không nghĩ chuyện ai, không làm điều ạ, chỉ lặng nghe lời pháp, thì gọi là gì? Tâm gì? Thiện. Thiện á, tốt á, tâm đó tốt á. Tốt vì sao được tốt? Vì sao xẹt nhỏ là tâm tốt? Vì nó hai ái. Nó có hai người đó. Có hai con vật gì đó. Không đặc biệt, không diệt môi. Không có hai mình đó. Hai đấy không nhìn được, không hài chúng sanh cả, mà còn không hài mình. Trên ngôi này mà để tâm hồn lạc đạt, theo gió, theo mây, thì không hại ai hết. Nhưng mà tâm đó không tốt, không thiện, vì nó đáng hại mình. Và hại mình đó, vì mình bị tâm nó phỏng, nó đi lung tung, vẫn còn chủ đích, nó giật giờ. Và là tâm suy, tâm đó không hại, mình không tốt. Vậy chúng ta biết gì về tâm đó? Thì cái khả năng điều phục của mình tốt hơn không? Tốt hơn là không biết hay là tốt, hay là không biết tốt hơn? Rõ ràng như sư thường nói thì chúng ta chỉ có hai việc để làm, là gì? Thiện và bất thiện. Thì cả ngày chúng ta đừng nghĩ rằng ngồi làm chi bật tivi coi là thiện. Thiện hay bất thiện? Bật tivi coi thiện nhiều hay bất thiện nhiều? Bất thiện nhiều. Mà hầu như bất thiện chỉ với chị mừng trọng. Vì đó nói một trăm. Vì có những lúc khi mình thấy là bằng tâm này hoặc tâm này, thì khi mình thấy thiện hay bất thiện gì cả, đúng không? Hả? Mình thấy cái hình trên TV không thiền hay không bất thiền, phải không? Vẫn thấy cái này thì thấy đó, nhưng mà khởi tham lên thì bất thiền, khởi thích lên bất thiền, khởi ghét lên là bất thiền, nhưng mà tâm mình cao thượng lên thì là thiền. đúng không? À, ví dụ thầy cái này bình thường tỏ thiện gì cả, thấy như là thấy, thì đầu tiên thấy là không có thiện hay bất thiện gì hết, nhưng mà tham thích hay là không thích là bất thiện. Nhưng mà bình thường ta thấy đúng như nó là cái này thế thôi, thì cái đó gọi là thiện. Nếu mà hẳn hài ai hết, bẩm hài chi mình cả tốt nữa. Vậy giữa hai cái thì có thiền và bất thiền, còn cái ở giữa mà không thiền không bất thiền đó là cái chúng ta phải có, nên nó cũng được tịnh điểm, đúng không? Một bên là tịnh điểm còn và một bên là tịnh điểm trừ. À, trong thời gian giữa đây thì nó được tịnh điểm như cả là chúng ta thấy ta nghe ta ngửi ta nếp là bình thường, không có cái mệt. Một người mà không thấy, không nghe, không người, không để, không đùng chạm, mệt đó, có thân người được không? Đó, có những người họ bị liệt hết, họ chỉ còn cái ý thức thôi, hả? Trong người, trong đầu thôi, hết trong cơ thể, còn lại mắt cũng mù, tai cũng liệt, mùi lười rồi gì, thân kể, cái tiếp xúc thân cũng rất là hạn chế, có người như nữa mà, có. Thì họ chỉ còn thì giống như ông gì Steve Hawking hả? Không còn cái gì đâu, mình còn cái tay để đánh được viết tình, cái ống thì như cái nhảy mắt để mà đánh viết tình, mình có viết tơ để mà diễn đạt cái ý tưởng của ông. Tuy nhiên cái việc làm của ông thì mình chưa nói chuyện thiền hay bất thiền, nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng như vậy. Có những lúc là chúng ta làm thiền, làm ở đây có nghĩa là suy nghĩ, nói năng và hành động tạo ra thiền hoặc bất thiền. Và ngoài vấn đề thiền bất thiền có cái gì để làm nữa, đúng không? Dạ. Không có cái gì để làm cho đến bây giờ nhân sinh chỉ còn cái chứng nhận tập tiếp cả gì hơn nữa. Thì Đức Phật dạy những cái vấn đề về cái tâm này, à, nếu quý vị muốn đi vào tàng để đọc thì bọc đồ Thamasangani hay là bộ pháp tù thì nói những vấn đề này, nhưng mà đi vô đó nó khó vì Bali nó nhiều. Thứ hai là vì cái thời đại nó trôi qua lâu, cho nên những cái ngôn ngữ thuật ngữ của thời đó đến thời bây giờ nó khó hiểu. Thì sau này ngài Anuruddha khác ngài mới viết lại cái bộ Thẩm Pháp Tập Diệu Luân. Hòa thượng mới giao dịch là như vậy. Hòa thượng mới giao dịch là Thẩm Pháp Tập Diệu Luân, ngài thành sự dịch là Vô Tỷ Pháp, tức là họ không so sánh được. Vô Tỷ Pháp có người dịch là Vi Diệu Pháp, Vi Pháp Thù Thẳng Vi Diệu, vân vân. Thì cái bộ đó là sáu đức Phật ngang đó, mà đến bây giờ mà rất là xúc tích, nhiều bài kệ thi, cho nên trong này sẽ đưa ra một cái bài kệ thi ở trong cái giáo thức này. Thì chúng ta lại học cái đó, nhưng phải dài dài trong những cuộc này thì nó sẽ dễ hiểu hơn chút, dễ hiểu hơn chút, và chúng ta học cả. Thì cái pháp này nó cao quý, nó hay, nó tuyệt vời như vậy, để biết nó cao quý, nó hay, nó tuyệt vời thì chúng ta phải học. Chúng ta đừng có rơi vào cái tình trạng gọi là không học mà ngồi rồi là phân tích lý luận hoặc là phê phán phê bình. Thì sư cũng gặp nhiều vị như vậy, họ không học nhưng mà lại tạo ra thái độ là mình biết là biết rồi phê bình. Ví dụ chúng ta cũng biết cái từ nghiệp cộng sản có bạc hay thế nào phải vô học, hoặc ít nhất cũng phải là mấy trong chương trình đại học người ta dạy mình mới thấy cái chủ trương đó. À, muốn biết cái chủ nghĩa hiện sinh của Rambosa nói cái gì, muốn biết cái phân tâm học của Freud nói cái gì, tìm hiểu trong đó tình gốc của họ. Muốn biết thiên cửa giả như thế nào chúng ta phải đọc cái bộ bài rồi, nó phải đọc, thậm chí con nghe cả cha dạy nhưng mà gì cả, còn không thì đừng gọi. Đây là một quan điểm rất quan trọng. Sư gọi đến ba người bạn là linh mục, còn có một ông tam đại như ở trong đại cùng việc họ dạy và họ mà xem như đã biết mình thấy nghi hiểm quá. Thôi thì ông nói thì mình nghe vậy thôi, xem như đã biết. Cho nên những cái vấn đề chúng ta phải thấu đáo, học học cho đàng hoàng. Và chủ trương của sư thì không có học theo phong trào, phải học lẹt xẹt là kiểu mở ra rồi học hành ấy, tới là đọc rồi nghiên cứu, nhất là cái từ nghiên cứu là cái từ nguy hiểm nhất trong Phật giáo. Nếu ở ngoài các anh chị làm các công trình, các luận án vân vân thì nghiên cứu cũng sao, còn trong Phật giáo không có cái gọi là nghiên cứu. Vì sao? Bởi vì khi nghiên cứu là anh đem hết tổng tài liệu ra, anh đọc, anh tìm hiểu, anh phân tích, anh lý luận, anh biện luận, cuối cùng anh đưa ra một kết luận và anh kết luận về cái đó như thế, như thế, cái nội dung đó, đó là việc của nghiên cứu, việc của các nhà nghiên cứu là cần phải cho ra một kết quả như thế. Phật giáo không phải là như vậy, không cần anh nghiên cứu, bởi vì Đức Phật chỉ nói chất lý. Anh theo theo quyền á, ngán mất buộc. Bởi vì lời là lợi ích của anh, của chị mà anh chỉ theo thì ok, tốt. Còn không theo thì lộn, không theo luôn. Mà đời này lộn, còn không theo được thì đời sau không biết còn được làm người nữa hay không. Để mà cho nên là Đức Phật ngán cho những chuyện đó, ngán cho ngán nghiên cứu. Và khi nhà nghiên cứu Phật giáo thì nó ra cái khác, ra một cái không phải là Phật giáo. Bởi vì như dưới quan điểm của tôi, Phật giáo là như thế, cái đó là nhìn theo tư kiểm cảnh mới ra được một cái luận văn luận án về vấn đề Phật giáo. Chứ cần ngay nhập chất lý ăn cực. Còn là gì làm đỏ bệnh là kết thúc. Bởi vì sao? Vì ngài đâu cũng cần xiềng dương ngài đâu. Ngài đâu cũng cần bên người ta, cá người ta là tạm thẳng. Ngài bỏ tất cả. Từ một ông vua, ông thái tử bỏ tất cả. Cung vàng đi vô nhà cao cửa cao để tìm ra cái chân lý. Đầu tiên phục vụ cho ngài, sau đó phục vụ cho chị. Con mình con theo em theo thì cái ngài nói mà chân lý. Ví dụ ngài nói các pháp hữu vi là vô thường, tức là các pháp hữu vi là nó biến động thay đổi và là vô thường. Hữu vi là pháp gì? Là pháp bị tác động bởi bốn yếu tố là nghiệp tâm thời tiết và vật thực. Cái gì mà bị tác động cả hai thì đều biến đổi vô thường, và cái biến đổi đó Đức Phật gọi là impermanent, là vô thường, anicca, anicca, vô thường. Cái này là quy luật, ngài chỉ nói lên quy luật, còn chúng ta theo quyền lực chúng ta. Ở đây rất tự do tuyệt đối, quý vị có quyền theo và không theo, và cũng nằm trong nhu cầu của sự cá nhân sự, là yêu cầu của quý vị theo người ta, bởi vì theo thì quý vị lộ sự lộ và theo thì sự lời làm lời cho mình. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không sống chỉ có một kiếp này, không sống chỉ có 100 năm này, hay không đến 100 năm này, chúng ta còn sống vô lượng kiếp nữa. Còn nếu chúng ta không tin được không chết là hết thì nói cái đó đoạn thì là một cái tai kiếp nguy hiểm nhất, một trong những cái tai kiếp nguy hiểm là đoạn thì hết. Bởi vì khi mà chúng ta có tư duy tư tưởng suy nghĩ rằng chết là hết thì có nghĩa là chúng ta là kẻ bị hiểm, kẻ phá hoại, phá hoại. Bởi vì chết là hết khi chúng ta có cần đạo đức đó, cần tu tập đó, cần làm tốt đó, cần làm thiện đó, đi ra đường cần phải đi theo đúng quy luật, đi bên phải phải lên chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, hay là quan hệ xã hội mọi mặt chúng ta phải chấp hành cần, bởi vì là chết là hết, chúng cần làm những cái việc. Vì sao không cần? Kiểu sao chứ chết? 3 tuổi chết, 30 tuổi chết, 100 tuổi chết, thì mắc gì không phải lao động vất vả để kiếm tiền để nuôi mình, rồi mắc gì mình phải nuôi vợ nuôi con rồi nuôi ông bà cha mẹ rồi làm việc cho xã hội, mắc gì phải kiếm cái danh là giám đốc là giáo sư là tiến sĩ là chủ tịch là này kia, được sao không chết? Cho nên đó là tư tưởng tiêu cực, chết là hiện thực. Cái này có thể quý vị suy nghĩ và mở rộng ra nó gia nhập. Nhưng mà chúng ta trở về để thấy cái tâm, tâm là pháp nhận biết đối tượng, tâm là cái biết. À, sau này ngọn cái ông đó, ông viết cuốn sách, ông viết là tâm đó, ông viết thuật ngữ mới gọi là cái biết. À, rồi ông đi phân tích những cái vấn đề trong tâm, những cái thuật ngữ sắc thọ tưởng hành thức chưa làm thay đổi đấy, thì cái đó là thuật pháp, nhưng không cần thiết. Và cái sự vật bị nhận biết đó gọi là đối tượng, và khi họ dịch là cảnh, tiếng Bali là aramana. Đối tượng là cái bị biết. Và tâm thì có lý là chín tầng bày tâm biết nói. Hằng ngày chúng ta đều gặp rất nhiều cái này, phải nói nhiều nhất. Mắt thấy tai nghe mùi người, chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng 6 cái giác quan này, và mắt tai mùi người thân và ý. Mắt thì thấy hình, thấy sắc, mùi người, tai nghe âm thanh, mùi người, mùi lười nếm vị, và thân thì xúc chạm đối tượng, và ý là gì thì chúng ta biết cái gì, những thức giữa là thân về quá khứ hiện tại và tương lai. Những cái chúng ta vôi tưởng lại, nhớ lại thì gọi là pháp trần, đối tượng của ý. Lúc đó mắt có thể ví dụ nhớ lại ngày hôm qua tại thời giờ này chúng ta đang đạp xe lên bờ sông Hương, cái đó có tồn tại nữa không? Không, chúng ta chỉ nhớ lại cái hồi tưởng được đó, à, cái đối tượng đó gọi là pháp trân, trong thuật ngữ gọi là Dhammaramana, à, và chúng ta biết được và nhớ ý. Có ý nằm ở mô, ở đâu thì là khác nhá. Chúng ta thường hay nghĩ rằng là chỉ giờ trong nào á, không phải, chưa chắc. Khoa học cũng có nhiều cái nguồn sư có đọc được cái bài báo, có cái ống ở bên Trung Quốc, ống còn nào trong ngay rộng không mà chịu là chụp nó không còn sống bình thường, không hiểu chẳng phải là bình tao nào không có sinh ra không có, có một vị cái ma di động rất tiếc là không có lấy đọc rồi quăng qua không lưu lại. Vậy tâm chính là một cái pháp, một cái để nhận, để ghi nhớ, để suy nghĩ và để biết. Tâm suy nghĩ được á? Được. Tâm ghi nhớ được á? Được. Còn ai ghi nhớ giúp tâm, cái bộ phận nào ghi nhớ thì chúng ta sẽ học được có cái gọi là tâm sở. Chúng ta sẽ hiểu anh nào cũng làm cái việc ghi, anh nào làm việc ghi, anh nào làm việc nhớ khác nữa. Giống như một cái cơ quan đoàn thể vậy, anh thư ký làm việc chi, anh thủ quỹ làm việc chi, anh là trưởng phòng anh làm việc gì, giống như là một cái thực thể có tâm, thì tâm là cái pháp nhận ghi, rồi ghi nhớ nhận đối tượng, ghi nhớ đối tượng, à, rồi là biết đối tượng và suy nghĩ tư duy về, tức là trước khi thì phải nhận đối tượng vào, rồi biết đối tượng đó là loại gì, mình ghi vô bộ nhớ, à, rồi mình suy nghĩ với cái đối tượng này chúng ta cần có hành động gì, ra quyết định gì. Ví dụ như thấy một người ăn xin đến, đầu tiên là phải nhận đối tượng và biết, à, ghi nhận cái hình là một người như thế, rồi cái nó chỉ dầu mặc cái bộ rất rách, tay cầm cái màn ha, cái cầm màn cái tô đưa như thế này, là ghi nhận, rồi ghi vào trong cái hình này, rồi nhớ lại là trước đấy mình đã ghi hình này rồi, và hình này là cho mình giống mình đánh vô công tới, nó cho mình cái kết quả là gì, người ăn xin rồi mới ra được đường ha. Quyết định làm gì? Chọn, có tiền đồ chọn, cho tiền, cho thức ăn, cho áo quần, vân vân, thì mình có cho là hành động. Thì cái hành động đó nó trải qua ba phần. Phần thứ nhất là tư duy, suy nghĩ, hay là ở trong ý, là khởi lên ý cho cái gì. Thứ hai, nó xuất hiện qua đường khẩu, tức là mình lời nói, à, tôi cho ăn, tôi cho gì, cháu cho bạn, vân vân. Và hành động là mình cầm cái vật mình cho, của cho mình cho, mình đặt vào, đặt tiền vào cái tô người ta, để cho họ cái áo, đưa cái áo cho họ, vân vân. Rồi nhìn cả nó dài dòng sau đó thì tất cả những cái được ai điều khiển tập tập tập. Sở dĩ sư nói nhiều và nói dài, nói sâu như vậy để cho chúng ta hiểu rõ phải hết vấn đề. Có thể có những người nghe thôi hoặc có chuyện đấy từ nhiều và biết hết. Tại sao? Biết nửa càng có là vì những cái này nhỏ như vậy đó. Rất trước đây sư được học hoặc sư dạy cái lực lượng của Phật phải thuộc lòng hết cái chữ có lý đó. Những cái đòi đỏ xinh xắn, vì sao không có đòi đỏ xinh xắn cả Bali, cả tiếng Việt, bởi vì thương một thứ học hiểu chắc, học đem ra dùng, chẳng phải học không trào, hết không trào rồi thôi cũng có. Và thứ hai, Nếu gọi là học thì nó phải vô trong người. Cái gì vô trong người mình mới là của mình, còn cái ở ngoài là của thiên hạ, của thầy, của sách vở. Cho nên đi học phải còn nhớ, có trí nhớ, không có trí nhớ thì không học được. Và giờ đây hồi đó là phải thuộc về cái này. Số mà nó sợ sợ hãi các tâm cái thì các tạng sẵn phải dụng tâm là sẵn cái căn tham tâm thứ nhất động sinh về đó thì hợp với tà kiến không cần tạm động, phải cần tạm động thôi. Rồi hồi đó con học bằng hai thứ tiếng kiến Thái và tiếng Bali. Bali thì đọc như tiếng Việt nhưng mà tiếng Thái phải đọc theo tiếng Thái. Rồi lấy ông thầy bắt chỉ từng cái vòng tròn này rồi bắt mình đọc. Còn mình đi u u cà cà người Việt đi đâu phải tiếng Thái chỉ có đây để chỉ em tôi nghe đọc được số mà nó sợ sợ các tăng để đi này đi kia các hạ sắp phải chúng tăng hạ sắp phải chúng tăng đó rồi là tiếng Thái đọc chỉ khi được tương đối như vậy là thật luôn พร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นสิทธิ์โอ้เล่นดับมันดับบาลีโอเคที่เวียดนามมันก็พิเศษแบบนี้เลยที่ดับที่ไทยเลยก็เคยกันเลยเวียดนามมันแล้วก็ตัดครับจนนี่อ๋อเหมยกว่านะเหมยกว่าเหมยก็ทันไหมเหมยโอนเดินงานโอนฝั่งท่าชื่อเหมยเชื่อมดอกโอนดอกเดินcó muốn biết về máy có biết dùng trên ảnh thoại thì máy gặp cái ngài biểu tượng ấy ngài này mà tiến sĩ Ấn Độ về ngài biết thế nào ngài kêu vô rồi trao đổi máy mình còn có tiếng Anh nó sai nó qua nói về ngài này thì bây giờ làm hai cái đơn ngài sẽ lại đơn đi vô đơn con tự phải họ có tên mình biết cái chỗ đó là họ có tên ngày tháng năm sinh ngày thờ giới quê quán tên cha tên mẹ là một cái lý lịch rất ngang ngửa bàn tôi nguyên vào học lớp chiến tuyến này là ngày bắt đầu ngày dịch cái chữ Thái nữa họ có tên tiếng Anh là gì name sơ name rồi bắt mình ngồi đi cả tiếng đồng hồ xong cái đơn chắc phải không rồi là ngày mà mai cũng học đi mai đem mai cái ăn thời gian vô học vất vả thì cứ như vậy con vô lực là làm cười cho con vi ra thầy cứ bắt tất cả mọi người cái lớp gì nó đọc theo đồng nghĩa này về thuộc lòng. Vì sao sáu tháng sau phải thi thì học tất cả là chín lớp bảy năm rồi thi một thi là ngang những người Thái chứ không phải là những người Việt. Việt ngài chẳng thi bằng tiếng Việt và họ chẳng bằng tiếng Anh, có Thái một biết tiếng Anh thì bỏ. Biết tiếng Anh vẫn lạc được vì ngài nói tiếng Anh, có tiền đô vẫn nói vô vì họ không tiếng tiếng đô cho mình chỉ cầm trăm đô ra ăn tô bù hồng thổi á thổi ở Việt Nam mới xỉu nhất á cầm trăm đô thổi tô quá biết đó nên ở đây nhận tiền ra mua cho cả tiếng Anh cầm cái bình bạc ngay tường nó tiền phải tiền đô là trên 1.000 mảnh thôi. Đến khi trả tiền ông đưa tiền đô ra tiền đó nên nói ba chủ mà ba chủ là mình thân khỏe vì mua nhiều rồi tôi không cả tôi lại tiền đô đó cũng lại vậy thì làm sao giờ phải đưa ngài ra sân bay ngài về rồi thôi là sư tử đưa tiền đấy tôi giữ còn mai sư về lấy tiền Thái qua nó trả rồi lấy tiền đô về rất là khổ không cái ở đây cái những cái này là phải chỉ có thuộc lòng không hiểu cái chi cũng thuộc lòng thuộc lòng cái mình hiến đầu và chỉ cần hai năm mình không lên lớp là họ ngán kỹ visa cho mình là không gọi về nữa mà học thì khó nói đâu đó tiêu chuẩn ngắn như người Thái nhưng mà cho hai năm còn sư Thái mà ở nhà quê hay ở các chùa các đến xin chùa này ở lại để học. Cái chùa này có lớp, có trường, có trường Phật học. Còn cái chùa của vị đó ở xa, không có trường, đi lại thì vất vả. Mà hai năm thi lúc đầu cũng bị đuổi về, còn mình thi lúc đầu bị đuổi về nước nữa. Mà cảm giác như là phải thuộc, là chỉ có thuộc thôi, không biết cái đường thôi. Cô thi với tuần thi đầu đầu điểm cao, không hiểu gì hết, biết học ba năm biết cái gì hết, chỉ có thuộc lòng thôi. Cho nên chịu trong người nói ngại nó chỉ cả là nói rõ rõ rõ bởi vì mình ở trong mẫu rồi. Thì cái tâm ấy mà có nhiều tên gọi là cái tiếng Bali là chitta, chitta. Và khi qua thì hát thì ngài dịch và cái chữ này cả ngài dịch không biết chuyện này tiếng gọi thoại cái tiếng Bắc Kinh gọi là si và tiếng Việt cũng biết vì sao gọi là tâm này máy bằng dân người Việt Nam chúng ta có cái chuyện này là máy bằng vì đó mọi người là được rồi bác không cần phải giải thích gì đâu chứ chứ không có cái chuyện này mệt hết đi định nghĩa được ra phải đúc chữ đè chữ ra rồi còn nhiều chữ nó tương đương thì như cái phát đô dịch là ý hay là viên nha á hay dịch là thức tất cả đều một tâm ý thức đều là một tâm thức ý đều là một rồi Martin Ria là ý căn Mana Yatana là ý cần Vinyana khánh tha là thức quần Mano Vinyana tha tụ là ý thức giới vâng vâng thì tất cả đều chỉ cho cái tâm việc của tâm là chỉ có một công tác một nhiệm vụ duy nhất là nhận biết đối tượng chúng ta biết được là nhờ có tâm mà tâm là cái gì thì chỉ có định nghĩa lại là biết đối tượng thôi chứ nó là một danh pháp nghĩa là không có thực thể cho nên mấy người nam nói là họ chụp ảnh thấy được tâm này thấy linh hồn này ba lớn còn cái linh hồn là cái ba lớn nhất vì không có cái gọi là linh hồn tâm nó sinh ra là nó diệt với tâm sau nó nổi tiếp cái tâm trước nó sinh nó diệt nó sinh nó diệt rất là nhanh một cái bụng một tay này có 1.000 tỷ cái tâm sinh diệt nhanh lắm vậy thì làm sao chúng ta biết được là may mắn có đức Phật trí tuệ ngài để được cái đó biết được cái đó chỉ riêng ngài Xả Lợi Phất là đại đệ tử đức Phật có trí tuệ đệ nhất ngao có hệ để được hạt mưa rơi trên quả đất này hạt mưa mình nói ôi không tin quyền cái đặc quyền sư chỉ có tin như sư chứng minh được á và ngài chứng minh được nhưng mà quý vị thấy đó, ở Việt Nam cái đưa cái lễ quỷ đô đấy có tu lễ quỷ đô tu đọc cái sổ chạy nờ thôi là tu thuộc năm 2009 ấy là chín ngày tâm tàng ở Myanmar về đây sư bỏ đi cả sư cả phật tử rất nhiều vị là đến đảnh lễ cả ngày và hàng năm ở Myanmar ta tổ chức các cuộc thi thuộc lòng tâm tàng cái ngày đầu tiên là ngày Mi Quân ngày thuộc lòng tâm tàng khoảng 16.000 trang bằng tiếng Bali Myanmar ngài thuộc mà khi đó là được ẩn bị ảnh Myanmar bị ăn đô hộ họ tin một đoàn mà cả nhà người ảnh thì họ làm khoa học họ đến họ phỏng vấn họ kiểm chứng thì ngài nói được rồi đưa đây tờ báo thì ngài nhìn cái trang báo đó ngài đọc cũng rất nhắc xong ngài đưa ngài hỏi chứ bây giờ muốn tôi đọc lại, nói lại cái column, tức là cái cột nào, ở phần nào, tiêu đề, cho tôi cái tiêu đề hoặc là cái vị trí. Thì một column như vậy cho cái vị trí nó đã đọc bắt từ vậy bằng tiếng Anh. Vì đó là cái thời thuộc địa Anh, cho nên người giống như Việt Nam mình, người nào thời đó có được tiếng Pháp thì có đi học rồi. Thế nên họ sợ là vì đầu tiên trong thời gian cận đại này, còn thời Đức Phật hoặc sau hậu thời Đức Phật thì những vị thuộc lòng nó ta thì quá nhiều, phải nhiều lắm. Và bây giờ ngài tấm tạng thứ 14 thuộc lòng hết Bồ Tát tên mình gọi là Bồ Tát đến mấy bồ là một bồ bằng tiếng Thái, hai bồ bằng tiếng Thái của hai nhà xuất bản, một bồ bằng tiếng Anh, một bồ bằng tiếng Việt và một bồ bằng tiếng Hán, gọi là Nam Truyền Đại Tạng Kinh của Nhật Bản xuất bản và dịch vào thế kỷ, tức là vào năm 1987, đầu thế kỷ 19 hoặc cuối thế kỷ 19, từ 1887 trước 1900 họ đã dịch rồi, dịch toàn bộ cái kinh Nikaya, kinh Năm Tông ra tiếng Hán, bởi vì đại tàng của Nhật là dùng chữ Hán để ghi chép, không phải chữ Nhật để ghi chép. Giống như Việt Nam mình hồi trước, đại tàng của bên cả thầy vẫn ghi chép bằng chữ Hán, sau này mới dịch ra Việt Nam và 30 năm đây. Rất là thuộc, dùng cái gì để thuộc để có mà. Sẵn nhá dùng tâm rồi trong tâm nó có cái gì, sân nha hay là tính tưởng hay là trí nhớ, nhớ cái nhớ, rồi có cái gì để lôi ra sở tỷ cái kinh điển để moi nó ra, thì những vị đó rất cái chánh niệm rất cao, niệm rất cao, gọi niệm mới đúng chứ gọi chánh niệm thì nắm chuẩn lắm, cho nên là các ngàn đều kinh. Còn chúng ta bây giờ là 5:30 đấy, 5:20 lúc 4 giờ đến nay cũng nhớ cái sự kiện lúc đó đó. Bước chân vô phòng này thấy cái gì trước cũng chưa nhớ, bước chân vô phòng này bỏ chân trái vô trước hay chân phải vô trước cũng không nhớ, bởi vì sao? Vì tu tập ít, tu tập kém hoặc chưa thực sự tu tập. Còn quý vị mà bắt đầu thực sự thì học ở đây là sẽ có thêm cái mục đích, là chúng ta sẽ biết lúc ngủ dậy ấy, mình được xuống giường như thế nào, đi đâu, chân nào nữa. Chỉ cần nhớ, nhưng cần ghi nhớ, đó là tập hành. Và vô đây thì sư sẽ đi cả hai chân, hướng dẫn cả hai ngàn bằng học và thả học tới nơi tới chỗ, biết cụ thể rõ ràng, đã không có học không trả, không phải học ấy, trong biết nữa được đó. Nếu mà quý vị nào nghĩ như vậy á thì không nên học mất cái giờ của quý vị. Còn nếu mà học để biết và biết thường tự, và sư chỉ có một yêu cầu thôi, là biết ở đây là biết tất cả những cái gì mà sự truyền bá, sự hướng dẫn trong khuôn khổ này. Thế ra vào đây, tại vì Phật giáo như hồi này sẽ nói nhiều tông phái, nhiều chi nhánh, mệt quá đấy, một cái như là đủ rồi, đừng sai rồi. Hôm nay qua kiểm tra, còn mấy cái kia biết tốt, không biết chẳng sạch. Chúng ta thảo luận vào ít phút là chương trình này thì nó sẽ dài và nặng, cho nên tăng cường thêm giờ học hay không, tăng cường thì tăng cường buổi nào cho thuận lợi với tất cả mọi người. Thứ tư ai có chuyện gì đã chi cần chuyện cả sư hôm kia hôm trước con xin hai buổi chủ nhật và tối thứ tư, vì thứ tứ thì con bộ gặp vị Đa Bích La cho nên đều được cái nhau và phục hồi tội chẳng thể dừng một chiều ở đây được đâu. Tội cho mình bắt đầu mình nhớ sâu rưỡi á. Sâu rưỡi á. Sâu rưỡi á.